Bất Diệt Long Đế, chương 278, trọng lực áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dạ cha mang theo 4 người hóa thành tàn ảnh hướng Bạch Đế Sơn phóng đi, mình Vũ cũng động, chỉ có Vũ hóa thần không nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đây là đã sớm thương nghị tốt, Vũ hóa thần cùng người ở chỗ này đều biết không thể xuất thủ. Mà lại Vũ hóa thần có tinh hỏa áo nghĩa, có thể cùng huyết mạch thần kỹ dung hợp ra tinh hỏa chi lá chắn, lực phòng ngự cũng không tệ lắm, thích hợp bảo hộ Lục Ly. Dạ cha bọn người đã sớm thả ra huyết mạch thần kỹ, tránh cho bị người xem thấu bát phẩm huyết mạch. 4 người trình độ đều khống chế cũng không có quá nhanh, nhìn cùng phổ thông quân hầu cảnh tiền kỳ không có khác nhau. 4 người thẳng tắp xương Mai Thiên Các lâu bên kia lướt tới, tựa hồ muốn mạnh mẽ đem Yên phu nhân Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương 3 người mang đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hừ, Thiên Hàn Quốc Dạ Lệ động trước, trong bụng một viên bản mệnh châu ngưng hiện cùng Vũ hóa thần đồng dạng gấp phóng đại, biến thành một viên đường kính một trượng cự đại vẫn thạch. Phía trên khí lưu màu đen vờn quanh, tràn ra không hiểu hung uy. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ra, Dạ Lệ trên cổ từ sắc tiểu thú ấn ký xuất hiện, một đoàn màu tím đen khí lưu xuất hiện, ngưng tụ ra một cái ma lang hư ảnh, ma lang hư ảnh thoáng cái xông vào bản mệnh châu bên trong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hợp, Dạ Lệ lần nữa hét lớn một tiếng, bản mệnh châu thế mà nhanh biến hình, hóa thành một đầu ma lang, một đầu có kim loại cảm nhận cự đại ma lang, một đầu hung diễm thao thiên ma lang. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, à, Lục Ly thấy rất là ngạc nhiên, hắn nhìn qua Dạ Vũ Hàm phóng thích huyết mạch thần kỹ kia là một đầu ma lang hư ảnh. Giờ phút này huyết mạch thần kỹ tại Dạ Lệ trong tay phóng thích thế mà cùng bản mệnh châu dung hợp. Dùng hợp không sao, ma lang lại biến thành thực thể. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thiếu chủ, Vũ hóa thần nhìn thấy Lục Ly kinh dị không hiểu, giải thích. Mệnh luân rất hảo huyền diệu, về sau thiếu chủ ngưng tụ mệnh luân tự biết. Bản mệnh châu là 9 cái mệnh luân dung hợp mà thành, càng thêm thần kỳ, diệu dụng vô tận. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ha ha ha ha, Dạ Cha bên kia cười ha hà, hấp dẫn Lục Ly lực chú ý, Dạ Cha bọn người xương Mai Thiên Các lâu phóng đi kỳ thật chính là vì hấp dẫn Đỗ Hành Dạ Lệ bọn người xuất thủ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Dạ Cha 5 người thân thể đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, Minh Vũ trong bụng bản mệnh châu xuất hiện quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn. 4 phía phong vân đột biến, một cỗ kinh khủng thiên uy bao phủ khắp nơi. Dạ Lệ cùng hóa thành ma lang bản mệnh châu trình độ đều đột nhiên hạ xuống. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Dạ Cha bọn người rơi vào phía dưới, 5 người sau khi hạ xuống lập tức bắn lên, 4 người đi Dạ Lệ hậu phương, Dạ Cha một người bắn thẳng đến Dạ Lệ mà đi. Mình Vũ cùng Dạ Cha đám người phối hợp phi thường hoàn mỹ, Dạ Cha 5 người hấp dẫn địch nhân xuất thủ, sau đó Minh Vũ dùng thế chân áp. Dạ Kiêu 4 người đi ngăn lại Đỗ Hành Kỳ Thiên Hà bọn hắn, Dạ Cha công kích Dạ Lệ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dạ Cha tăng lên trình độ, bất quá vẫn là không có đạt tới cực hạn. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn bại lộ Thanh Loan tộc kinh khủng trình độ, có Minh Vũ thê chân áp đủ để trọng thương Dạ Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động thủ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đỗ Hành xem xét tình huống không đúng, như còn chưa động thủ, Dạ Lệ liền bị giết. Trong tay hắn chiến đao đột nhiên bổ ra một dải lụa, tấm lụa bên trên sát khí liên tục hướng Thanh Loan tộc 4 cái trưởng lão chặn ngang bổ tới. Hưu, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Dạ Kiêu bọn người không dám khinh thường, trước tiên tăng lên trình độ, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. 4 người huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, hóa thành từng sợi u phong bay đầy trời. 4 người còn thỉnh thoảng phóng thích bản mệnh châu ra, bất quá chỉ là vì ở giữa không trung mượn lực thôi. Hay, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Kỳ Thiên Hà động thủ, trong tay hắn xuất hiện một tấm kim sắc thần cung, trên cổ xuất hiện một cái màu lam huyết mạch ấn ký, vô số màu lam dây nhỏ tràn vào hắn kim sắc thần cung bên trong. Hắn liên miên không ngừng kéo cung bắn tên, từng cái có khí lưu màu xanh lam vờn quanh trường tiễn phá không mà đến, bắn thẳng đến Dạ Kiêu bọn người. Lăn xuống đi, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dạ Cha bên kia đã vọt tới Dạ Lệ tiền phương, trong tay hắn một đôi màu hoàng kim móc xuất hiện, thả ra liệt không áo nghĩa. Móc đột nhiên hướng tiền phương vung vẩy mấy lần, 4 phía lập tức phong vân tề động, từng cái màu hoàng kim móng vuốt ngưng tụ mà thành, đem không gian xé toạc ra, đem Dạ Lệ cả người bao phủ đi vào. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, trở về, Dạ Lệ khẩn trương, khống chế bản mệnh châu biến hóa mà thành ma lang trở về, nhưng ma lang cùng hắn đều bị Minh Vũ thế bao phủ, trình độ đại giảm, căn bản là không có cách nhanh trở về. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. màu hoàng kim móng vuốt đã phá không mà đến, Dạ Lệ không có cách nào, chỉ có thể theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hình tròn màu đen tấm chắn ngăn trở tại tiền phương. Trong tay hắn huyền lực lấp lánh, màu đen tấm chắn quang mang vạn trượng, rõ ràng là thiên giai huyền khí. Phanh phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng cái màu hoàng kim móng vuốt nện ở màu đen hình tròn trên tấm chắn, dẫn tiếng nổ mạnh to lớn, Dạ Lệ thân tử không đoạn hướng phía dưới thối lui. Ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên giai huyền khí sao có thể gánh vác được áo nghĩa công kích rất nhanh tấm chắn bạo liệt. Dạ Lệ trong tay mau ra hiện một cái cự đại rộng kiếm ngăn tại thân thể tiền phương, lần nữa kháng trụ vô số chen chúc mà đến hoàng kim chảo. Răng rác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chỉ vẻn vẹn chặn mười mấy chảo, rộng kiếm lần nữa bạo liệt thấy Lục Ly đau lòng không thôi. Những này đều là món hàng tốt a, một kiện giá trị mấy trăm vạn huyền tinh cứ như vậy hủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái hoàng kim chảo đập vào Dạ Lệ trên thân thể của hắn bên ngoài chiến giáp tầng tầng bạo liệt, thân thể rất nhanh biến thành máu thịt be bét, trùng điệp đập vào Bạch Đế Sơn xuống. Dạ Lệ bị trọng thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước kia là 7-4, hiện tại biến thành 7-3. Mà lại từ Hoàn Ninh thế mà một mực không có động thủ ngay tại thiết giáp trên phi thuyền nhìn xem, Đỗ Hành cùng Kỳ Thiên Hà công kích nhiều lần đều bị Dạ Kiêu bọn người tránh thoát, xem tình huống Lục Ly bên này thoáng cái tựu chiếm cứ thượng phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương hưng phấn lên, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện đỏ ửng, trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, phấn chấn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Phu Nhân cho hai người tạt một chậu nước lạnh, nói. Cao hứng đừng quá sớm, Đỗ Hành quân hầu cảnh đỉnh phong, tứ phẩm áo nghĩa. Mà lại áo nghĩa cùng huyết mạch thần kỹ hoàn mỹ phối hợp, chiến lực so lão tổ tông yếu không được quá nhiều, hắn còn không có toàn lực xuất thủ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly bên này năm cái người thần bí cùng Minh Vũ rõ ràng đều là vừa mới đột phá quân hầu cảnh, chỉ có một người cùng Minh Vũ hiểu được áo nghĩa, hắn hơn 4 cái nếu không phải trình độ nhanh, vừa rồi tựu bị đả thương nặng. Quả nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Hành toàn lực xuất thủ trên cổ hắn một viên tử sắc tiểu ấn phát sáng lên cùng Đỗ Tử Lăng giống nhau như đúc. Tiểu ấn hóa thành một đạo lưu quang bay vụt lên trên không trung, sau đó cấp biến đại, biến thành một tòa núi nhỏ, một cỗ nặng nề khí tức từ nhỏ in lên truyền đến, cảm giác đây chính là một tòa Bạch Đế Sơn. Đỗ Hành trong bụng bản mệnh châu ngưng hiện, hắn cũng không có khống chế bản mệnh châu bắn ra, mà là tại hắn bụng dưới ngoài xoáy chuyển, tràn ra thổ hoàng quang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, Vũ Hóa Thần trước tiên khống chế thiết giáp phi thuyền lui lại, Đỗ Tử Lăng cũng lập tức để cho người ta khống chế thiết giáp phi thường lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi làm gì? Lục Ly nhíu mày hướng Vũ Hóa Thần nhìn lại, cái sau không có giải thích hướng tiền phương nhìn lại nói ra. Ngươi xem đi, phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Hành bên người vốn có mấy cái mệnh luân cảnh cùng bất diệt cảnh, giờ phút này toàn bộ như là cỗ sao chổi đập xuống dưới, Dạ Kiêu bốn người lại cũng giống như thế, bốn người đều lấy ra bản mệnh châu lại phi hành dị thường khó khăn, trình độ đại giảm. Trọng lực áo nghĩa, vốn là tứ phẩm áo nghĩa, nhưng Đỗ Hành trước đó không lâu dung hợp một loại khác cấp thấp áo nghĩa, uy lực tăng gấp bội, đạt tới ngũ phẩm áo nghĩa cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Hóa Thần rất là kiêng kỵ nhìn qua Đỗ Hành nói ra. Trọng lực áo nghĩa, phối hợp hắn huyết mạch thần kỹ phiên thiên ấn, Đỗ Hành lực công kích rất khủng bố. Ngoại trừ ngươi cái kia tộc trưởng thủ hạ, chúng ta một đối một nhẹ nhõm có thể bị Đỗ Hành chân áp. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu ấn đập ầm ầm rơi xuống, thanh loan một cái trưởng lão tại trọng lực bao phủ xuống, trình độ trở nên phi thường chậm căn bản tránh né không ra, bỗng chốc bị nổ xuống lòng đất. Mặt đất đều ném ra một cái hố sâu, toàn bộ Bạch Đế Sơn còn hơi chấn động một chút, thanh loan tộc trưởng lão bị nện xuống dưới đất, sinh tử chưa biết. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.